Siêu cấp cưng chiều, chương 799, những chuyện cần chú ý khi mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác thầm may mắn này khiến Lê Tiếu hơi phiền não. Chuyên ngành của cô là kỹ thuật sinh học, bắn bên ngoài cũng không đảm bê một ảo tránh thai 100. Dù ngành của cô không liên quan nhiều đến lĩnh vực mang thai, những kiến thức cơ bản vẫn có. Anh hôn sâu đến mức khiến cô tê dại, sống lưng run rẩy. Cô vỗ vai anh, cảm thấy hít thở không thông. Anh hôn quá sâu quá ác, cứ như đang nổi điên. Vừa nói, anh vừa cụp mắt nhìn tờ giấy in trong tay Lê Tiếu. Mấy chữ lớn đập vào mắt anh, chuyện cần chú ý khi mang thai. Lê Tiếu bỗng tỉnh hồn, liếc Thương Úc, lại nhìn giấy in, tỉnh táo giải thích. Bốn tô sắp làm ba rồi, bóng gió là, cô đang giúp anh ấy chuẩn bị những điều cần chú ý. Đôi mắt Thương Úc sâu như biển, hòa với ánh sáng đèn chân không, lộ ra màu mực đậm đặc. Đến khi buông cô ra, anh áp trán mình lên trán cô, hơi thở dồn dập, thậm chí có chút kiềm chế. Lòng bàn tay khô ráo của anh vuốt ve gò má cô, môi lành lạnh hôn lên chóp mũi cô, giọng rất khàn. Em ăn cơm tối chưa? Mong rằng ông trời đừng đùa giỡn cô. Đêm khuya sương dày, Thương Úc về đến NS7 à? Lê Tiếu tựa L2 ưng ghế, tâm trạng rất phức tạp. Nếu thật sự có, cô quyết phải bảo vệ thật tốt. Tuy cô không có cảm giác với con cái, nhưng bầy không thể ngó lơ cảm nhận của Thương Úc. Anh mang theo khí lạnh quanh người đến phòng thí nghiệm, ra khỏi thang máy liền thấy Lê Tiếu đứng cạnh máy in ngẩn người. LT, 2BA, GT, rất hiếm khi anh thấy được nét mặt bàng hoàng của cô. Anh nhíu mày đi đến cạnh cô, sờ gò má lạnh bằng của cô, giọng rất không trầm thấp. Sao thế? Đầu óc Lê Tiếu hỗn loạn, cô cất lời đáp. Rồi, ăn thêm với anh. Thương Úc nghiêng đầu ngậm môi cô, dùng sức mút. Cánh tay vòng qua sau lưng cô rất có lực. Lê Tiếu xoa trán lẳng lặng thở dài. Để anh nhìn thấy những chuyện cần chú ý kia đoán chừng đã gợi lên một ít ý niệm trong đầu anh. Sơ ý rồi, hai người đi vào phòng ăn. Rõ ràng Lê Tiếu không ăn nổi nữa, nhưng vẫn được anh đút thêm nửa chén cháo. Cách chương.